Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 567, chương 568, Thi Tiên. Địa phủ, chỗ sâu nhất, một vùng tăm tối chi địa. Cửu U ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Dưới thân một phương lục đạo ma bàn không ngừng chuyển động. Chính đang trấn áp dưới đáy lan lộn đáng sợ khí tức. Bản tôn, Liễu Thanh đến. Cửu U lập tức mở hai mắt ra, nhìn trước mắt chuyển động lục đạo ma bàn. Liễu Thanh khẽ gật đầu. Hắn mở miệng hỏi, người bên này là tình huống như thế nào? Dưới đáy tựa hồ có đồ vật muốn đi ra. Tựa như bản tôn, Cửu U gật gật đầu. Ngữ khí bình tĩnh nói, đây là địa phủ chỗ sâu nhất một chỗ bí địa. Dưới đáy trấn áp mạnh vật lớn. Hắn nói là đồ vật. Bởi vì không có không xác định cụ thể là cái gì, mà lại bị hắn vững vàng trấn áp, thì là trước kia Liễu Thanh cùng hắn ở chỗ này phát giác được phong ấn. Phong ấn phía dưới đồ vật muốn phá phong mà ra, tự nhiên muốn trấn áp xuống dưới. Liễu Thanh như có điều suy nghĩ, đứng tại lục đạo ma bàn phía trên, đánh giá phía dưới bóng đêm vô tận. Đại đế, cái này phía dưới đến cùng phong ấn cái gì? Tần Hồng Y có chút tò mò hỏi. Cửu U suy tư một phen mới chậm chậm mở miệng. Căn cứ quan sát của ta cùng suy đoán, này đến phía dưới khả năng phong ấn hai cái thượng cổ tiên nhân. Thượng cổ tiên nhân? Tần Hồng Y kinh ngạc vạn phần, lập tức nói ra, nếu là tiên nhân, vì sao còn muốn trấn áp? Phóng xuất không phải càng tốt hơn? Liễu Thanh đột nhiên cười âm thanh, hỏi ngược lại. Ngươi có thể xác định dưới đáy tiên nhân phóng xuất sau có thể nghe mệnh lệnh của ngươi. Cũng hoặc là thả ra không phải tà tiên. Cái này, chấm ngoặc kép, Tần Hồng Y không lời có thể nói. Hoàn toàn chính xác, tuy nhiên suy đoán có thể là thượng cổ tiên nhân. Nhưng căn bản là không có cách xác định phía dưới này phong ấn tiên nhân là không là có thể thu phục. Nếu là chính đạo tiên nhân còn nói được một chút. Nhưng nếu là phong ấn tà ác tiên. Cái kia thì có chút phiền phức, phóng xuất cũng là tự tìm phiền toái, mà lại Cửu U trước đó một mực không rảnh rỗi giải quyết. Liễu Thanh lại không tại, địa cầu bên ngoài tới các loại dị tộc thần ma uy hiếp. Đương nhiên không có thời gian cùng tinh lực đến giải quyết vấn đề này. Hiện tại hắn trở về, tự nhiên muốn giải quyết địa phủ ẩn tàng uy hiếp tiềm ẩn. Mặc kệ là cái gì, chỉ cần là uy hiếp thì triệt để san bằng. Nếu là có thể thu phục để bản thân sử dụng vậy thì càng tốt. Không thể liền trực tiếp diệt đi. Bản tôn, đã ngươi trở về, vậy liền thuận tay giải cứu cái này tai họa ngầm đi. Cửu U đối với Liễu Thanh đề nghị. Liễu Thanh gật gật đầu không nói thêm gì. Đưa tay vạch một cái. Lục đạo ma bàn phong cấm nứt ra một đường vết rách. Đi, đi vào xem rõ ngọn ngành. Nói xong hắn một bước bước vào. Cửu U cùng Tần Hồng Y liếc nhau, song song đi theo, soạt, vừa tiến đến, cũng cảm giác một cỗ cường đại khí tức đập vào mặt. Có loại đáng sợ uy áp cuốn tới, dường như trực diện tiên nhân đồng dạng. Đó là tiên uy, Liễu Thanh đối với loại khí tức này cùng uy áp không có chút nào lạ lẫm. Phải biết hắn hỗn độn giới bên trong thế nhưng là còn lưu trữ lấy một bộ tiên thi. Còn có một viên tiên kén. Dựng dục một tôn hoàn chỉnh tiên, đối với tiên khí tức tự nhiên vô cùng quen thuộc, quả nhiên là phong ấn thượng cổ tiên, chỉ là này khí tức có gì đó không đúng lắm. Liễu Thanh như có điều suy nghĩ nói ra, Cửu U mi đầu cau lại, kinh nghi nói, kỳ quái, rõ ràng là tiên, hẳn là quang minh chính đại, vì sao có một cỗ tà ác khí tức, có lẽ là tà tiên đi, Tần Hồng Y không xác định nói ra. Đừng suy đoán, đi xuống xem một chút liền biết. Liễu Thanh cười cười, dẫn đầu đi hướng cái kia mênh mông hắc vụ bên trong. Chung quanh lóe ra vô số trận văn. Lít nha lít nhít, có rất nhiều đã đứt gãy. Hiển nhiên phong ấn xuất hiện đứt gãy lỗ hổng. Trách không được phía dưới trấn áp đồ vật muốn đi ra. Phong ấn đều phá, nếu không phải Cửu U ra cố phong ấn. Một lần nữa phong cấm mà nói khả năng đã sớm thoát khốn. Cũng là Cửu U một mực không chỗ chống ý. Nếu không nơi này đã sớm giải quyết. Căn bản không dùng xanh sau khi trở về mới qua đến giải quyết. Mấy trăm ngàn năm năm tháng trôi qua, rốt cục có người đến. Đột nhiên, trong bóng tối truyền tới một thanh âm khàn khàn. Liễu Thanh ba người hơi nheo mắt lại, hướng về Hắc Vụ nhìn qua, chỉ thấy trong phong ấn, hai đạo thân ảnh mơ hồ đang bị từng cái đen nhánh xiềng xích vững vàng khóa ở nơi đó. Cái này hai đạo nhân ảnh, toàn thân trên dưới tản ra một cỗ lạnh thấu xương tiên uy. Quả nhiên là hai tôn thượng cổ tiên, hơn nữa còn không phải phổ thông tiên nhân, là cực kỳ cường đại tiên nhân. Nhưng Liễu Thanh rất nhanh đã nhận ra dị dạng, cái này hai tôn bị khóa lại tiên, trên thân tuy nhiên còn quấn từng đạo tiên quang. Là tiên nhân không sai, có thể luôn cảm thấy hai cái tiên nhân có chút quỷ dị. Trong mắt thế mà hiện ra hắc quang, ma tiên, tà tiên, Liễu Thanh thì thầm hai câu. Trong lòng cực kỳ kinh ngạc, không, bọn họ là thi tiên. Cửu U bỗng nhiên phủ quyết, nói ra cái nhìn của mình. Đây là hai cỗ thi tiên, cái gọi là thi tiên, cũng là tiên nhân sau khi chết. Chân linh vĩnh diệt, chỉ để lại tiên thi đi qua ức vạn năm năm tháng diễn biến cuối cùng ra đời một cái hoàn toàn mới ý. Thức, đây chính là thi tiên, từ thi thể thành tiên quỷ dị tồn tại. So với lúc còn sống càng thêm cường đại, xưng là thi tiên. Hắc hắc, thế mà còn có người có thể đi vào địa phủ. Hai tôn thi tiên bên trong, một kẻ thân thể nhỏ nhắn xinh xắn thi tiên mở miệng. Liễu Thanh tập trung nhìn vào, đây là một vị nữ tiên. Hai mắt hiện ra một cỗ hắc sắc quang mang, như là hai cái ma quật đồng dạng khiến người ta nhìn đến trong lòng rét run. Một nam một nữ, hai cỗ thi tiên bị vững vàng co lại ở chỗ này. Liễu Thanh, Cửu U, Tần Hồng Y ba người yên lặng đánh giá hai cỗ thi tiên. Đối phương đồng dạng đang quan sát ba người. Không khí hiện trường biến đến nặng nề lên. Phàm nhân, các ngươi là đến thả thả chúng ta sao? Người nam kia tính thi tiên mở miệng. Hắn dung mạo tuấn mỹ vô song, mang trên mặt một tia tà mị nụ cười. Mà vị kia nữ tiên, dài đến cực đẹp, lại cho người ta một loại quỷ dị mị hoặc chi lực. Nếu là định lực chưa đủ người nhìn lên một cái liền trực tiếp trầm luân. Linh hồn thành làm nô lệ, thì Liễu Thanh xem ra, cái này hai cỗ thi tiên thực lực cực kỳ cường đại. Liền xem như thần ma tới đều có thể trực tiếp nghiền ép vỡ nát. Hai đại thi tiên, thực lực mạnh mẽ, không yếu hơn mình trước đó tại Sơn Hải giới gặp phải vị kia thái cổ thần tộc nữ đế đồng dạng thực. Lực, có lẽ vị kia thần tộc nữ đế thực lực chưa từng khôi phục. Nhưng trước mắt hai đại thi tiên đồng dạng không đơn giản. Bị phong ấn vô số năm tháng như cụ có thực lực đáng sợ. Một khi xuất thế, khôi phục lại liền sẽ càng khủng bố hơn. Thả các ngươi không phải là không thể được, nhưng có chỗ tốt gì? Liễu Thanh giống như cười mà không phải cười nhìn trước mắt một nam một nữ hai đại thi tiên. Phóng xuất có thể a, nhưng có chỗ tốt gì? Chỗ tốt? Hai đại thi tiên sửng sốt một chút, liếc nhau đột nhiên cười ha ha. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép, phàm nhân, ngươi biết rõ không biết mình đang nói cái gì. Nam tính thi tiên mặt mũi tràn đầy nhe răng cười nhìn lấy Liễu Thanh. Ánh mắt lộ hung quang, quả nhiên đã không là đúng nghĩa chính thống tiên nhân, mà chính là một bộ thi tiên. Ma tính 10 phần, hung lệ vô cùng, nghĩ ra được có thể, nhưng có một cái điều kiện. Liễu Thanh mở miệng lần nữa, không thèm để ý chút nào hai đại thi tiên hung lệ ánh mắt. Nghe lời này, hai đại thi tiên trầm mặc, hai mắt trừng trừng theo dõi hắn. Sau một hồi, cái kia nữ thi tiên mở miệng, nàng nói ra, nói một chút điều kiện của ngươi. Nghe đến nơi này, Liễu Thanh cười, chậm rãi duỗi ra một ngón tay. Điều kiện của ta chỉ có một cái, rất đơn giản, thần phục ta, thì thả các ngươi đi ra. Một lời nói ra mục đích của mình, thu phục hai đại thi tiên. Dù sao cũng coi là nhất đại chiến lực không phải. Vừa vặn thiên đình thiếu nhân thủ, có mấy cái thượng cổ tiên đến giữ thể diện. Cho dù là thi tiên cũng tốt a, để cho chúng ta thần phục với ngươi. Hai đại thi tiên ánh mắt trừng lớn, dường như nghe thấy được nói mơ giữa ban ngày đồng dạng. Phàm nhân, ngươi muốn chết sao? Nam tính thi tiên nổi giận, toàn thân bộc phát ra một cỗ cường đại khí tức. Ầm ầm. chung quanh truyền đến đáng sợ chấn động. Thi tiên bị chọc giận, thôn phệ tuôn ra một cỗ đáng sợ tiên quang, còn trộn lẫn lấy một chút hắc khí. Nói như vậy, các ngươi là không đáp ứng rồi. Liễu Thanh cười nhạt một tiếng, nhìn lấy hai đại thi tiên, ánh mắt dần dần trở nên lạnh. Không thần phục, cái kia thì không có cần phải lưu lại. Để ta chờ cao quý tiên nhân thần phục ngươi một phàm nhân. Si tâm vọng tưởng, phàm nhân, ngươi sẽ chết rất thê thảm. Hai đại thi tiên giận quá mà cười, đằng đằng sát khí nhìn lấy Liễu Thanh ba người. Nhìn đến nơi này, Liễu Thanh khẽ lắc đầu thở dài nói. Đáng tiếc a, vốn còn muốn giữ lấy các ngươi hai cái. Xem ra vô dụng, đã không thần phục, vậy liền biến mất đi. Nói xong, Liễu Thanh đưa tay nhẹ nhàng nhấn một cái. Ông, toàn bộ thế giới dường như dừng lại một dạng. Một cỗ to lớn áp lực cuốn tới. Cảm nhận được cỗ này đáng sợ áp lực, hai đại thi tiên nhất thời sắc mặt đại biến. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.